Vệ Tư Lý hệ liệt, thần tiên, chương 10 dùng thuốc nổ tiến vào tiên phủ, 2, dưới ánh sáng của ban ngày, ta cố gắng quan sát cẩn thận với hy vọng có thể tìm được dấu vết của hai miếng ngọc. Nếu không phải là ta đã từng thấy qua hai miếng ngọc kia và đối với hình ảnh của chúng có ấn tượng khắc sâu thì tuyệt đối ta không có biện pháp tìm ra chúng. Hai miếng ngọc thoạt nhìn là được khảm vào cánh cửa đá không có một dấu vết, tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì xung quanh chúng lại có một dấu vết cực kỳ mờ. Ta rút dao găm ra cố gắng cậy hai miếng ngọc ra nhưng bất luận ta cố gắng như thế nào thì cũng không thành công. Tuy nhiên có một điều ta có thể dám chắc, đó là hai miếng ngọc của Rô đã được khảm vào cánh cửa đá này. Ta tập trung tinh thần cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh của cổ Ngọc Trân ở chỗ này trước đó. Theo lời hắn nói thì hắn đã dùng hai miếng ngọc mở cửa, bên trong là một cái sơn động, nó là động phủ của tiên nhân trong truyền thuyết. Hắn đã ra vào động phủ thông qua cánh cửa này nhiều lần, mỗi lần chỉ cần nhẹ nhàng khẽ đẩy là có thể mở. Trong động phủ kia, hắn đã tìm thấy tiên đan và phục dụng, khiến cho sự nghiệp thành tiên của bước gần tới thành công. Tuy nhiên tại sao lúc hắn rời đi một thời gian thì cánh cửa này lại mở không ra? Tại sao nó lại trở nên quái dị như thế, ngay cả chuyện từ cứng biến thành mềm cũng có thể? Loại hiện tượng quái dị này nếu mà có hỏi cổ Ngọc Trân và với lời giải thích của hắn thì sẽ rất đơn giản, chỉ một câu tiên pháp diệu dụng là có thể giải quyết. Nhưng vấn đề cũng chính là ở chỗ đó, tiên pháp là cái gì đây? Lúc này ta hy vọng trời mau vào đêm để cánh cửa kia lại biến hóa thêm lần nữa và ta có thể xuyên cửa mà vào, ta tin chắc rằng cổ Ngọc Trân đã xuyên cửa mà đi vào trong. Ta lại đi vòng vòng tìm kiếm một chút trái cây, thời gian trôi qua cũng không phải quá chậm, sắc trời dần dần đã đen thui. Đến lúc bầu trời tối đen hoàn toàn thì ta lại nóng lòng chạy đến phía trước cánh cửa đá, lấy tay đặt lên trên cửa, như vậy thì khi nó có thay đổi, ta có thể lập tức hành động xuyên qua nó liền. Thời gian dần dần cũng đến gần 0 giờ, tâm tình của ta ngày càng khẩn trương bởi vì ta thật sự không cách nào tưởng tượng chuyện ta sẽ xuyên qua cánh cửa bằng đá. Ta vẫn đặt tay trên cánh cửa đá, và vì tâm tình càng ngày càng khẩn trương nên lòng bàn tay ta đổ đầy mồ hôi. Tới 0 giờ, ta rất thất vọng. Thời gian trôi qua, cánh cửa đá vẫn giữ lấy sự lạnh lẽo và cứng rắn vốn có của nó, không hề biến hóa một chút nào. Ta đợi thật lâu nhưng sự biến hóa của cánh cửa hôm qua cũng không có phát sinh. Ta ở lại nơi này và đợi tiếp 3 ngày, mỗi ngày lúc 0 giờ ta đều ôm hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện, ta cũng hy vọng cổ Ngọc Trân đột ngột hiện ra giống như lần hắn đột ngột biến mất. Tuy nhiên trôi qua 3 ngày, chuyện gì cũng không có xảy ra. Điều duy nhất có thu hoạch là có một đám khỉ thường xuyên đến đây nhìn ta và bắt chước bộ dáng của ta, chúng cũng đem đến một chút trái cây không biết tên và cầm nhai. 3 ngày trôi qua, lúc này ta thoạt nhìn so với giả nhân không sai biệt lắm, nếu thời khắc này mà có đoàn thám hiểm đến nơi đây, phát hiện thấy ta cùng đám khỉ sống chung một chỗ thì không chừng bọn họ còn cho rằng đã phát hiện ra một giống loài giả nhân mới nữa. Ta cảm thấy không cần phải chờ đợi thêm nữa, trong vòng 3 ngày qua ta đã sử dụng tất cả mọi phương pháp hòng mở cánh cửa đá ra nhưng vô vọng, tuy nhiên qua âm thanh ta đập vào vọng lại thì có thể tin chắc đằng sau nó có một hang động. Ta quyết tâm phải mở được cánh cửa này, tuy nhiên với công cụ thô sơ nơi đây thì không thể đạt được mục đích. Biện pháp duy nhất hữu hiệu chính là biện pháp mà ta đã dạy cổ Ngọc Trân và hắn không dám sử dụng, đó là dùng thuốc nổ mở cửa. Cổ Ngọc Trân không dám làm vậy là vì có cố kỵ, hắn sợ thuốc nổ sẽ phá hư tiên cảnh, trở ngại sự nghiệp thành tiên của hắn, tuy nhiên với ta thì có cố kỵ chuyện gì đâu. Cho nên vì muốn thăm dò đến tột cùng, ta chỉ có thể liều một phen. Ta tin chắc ở chỗ này cho dù phát sinh ra trận động đất trên 7 chấm thì cũng chẳng có ai muốn tới nơi đây kiểm tra. Trước khi tiến vào núi, ta đã cố ý để lại một ba lô vũ khí toàn lựu đạn và thuốc nổ ở ngay dốc xuống. Ta liền quay trở lại tìm. Lúc trở lại tìm, vì trong núi ta không thể xác định phương hướng nên tìm ra nó phải mất hết 10 ngày thời gian. Khi tìm thấy rồi quay trở lại, ta lại cơ hồ tìm không ra cái ao kia, loanh hoanh lại mất hơn một ngày. Ngay lúc ta tìm không được cái ao thì ta cơ hồ nghĩ rằng đó là do tiên pháp đang tác quái, chắc là mê tung tiên pháp gì gì đó làm cho ta tìm không được nhằm để tránh cho động phủ gặp rắc rối. Tuy nhiên cuối cùng ta cũng tìm được con đường quen thuộc dẫn vào. Theo con đường mòn đi thẳng mãi cho đến khi cái ao hiện ra trước mắt. Ta vừa mới trở lại thì đám khỉ hò hét lên như đón mừng ta phải hét lớn mới có thể làm cho bọn chúng im lại. Sau đó, ta đi tới trước cánh cửa đá. Trước tiên ta đem thuốc nổ đặt ở một bên rồi dùng một hòn đá lớn gõ vào trên cửa vài cái. Vài cái gõ này ta đã dùng hết sức lực mà gõ vào nhằm làm cho Cổ Ngọc Trân chú ý, sau đó hét lớn, Cổ Ngọc Trân, tôi muốn dùng thuốc nổ nổ tung cánh cửa, ông tốt nhất nên đi ra, nếu không thì tối thiểu cũng phải truyền ra tiếng động gì đó để cho tôi biết ông đang ở bên trong, có lẽ tôi sẽ thay đổi ý định. Ta hét lớn hai lần như thế, bởi vì cố gắng hét quá to nên cổ họng cũng đau luôn. Hét xong ta đi tới cái ao uống một vài ngụm nước và đợi hồi âm. Xong, ngoại trừ âm thanh do đám khỉ phát ra thì tiếng động gì cũng không có. Tiếp đó ta lấy ra một trái lựu đạn, mở chốt rồi dùng sức ném về phía cánh cửa. Trái lựu đạn bay nhanh về phía trước, một số con khỉ thấy ta ném đồ vật liền nhau nhau chạy đến muốn bắt nó, kết quả của chúng tự nhiên là hết sức bi thảm. Lựu đạn đập vào cánh cửa đá nổ mạnh một tiếng đinh tai nhức óc. Mấy con khỉ chạy đến gần đều bị nổ thành mảnh nhỏ, đám khỉ còn lại thì hò hét dữ dội, và trong khoảng chưa được 10 giây thì ngay cả cái bóng cũng không còn thấy nữa, ta nghĩ rằng sau lần này đám khỉ sẽ không bao giờ dám bén mảng đến đây nữa. Sau vụ nổ, khói và bụi mù tán đi thì ta liền chết lặng, cái cánh cửa đá trông giống như ngọc kia chẳng hề bị sứt mẻ miếng nào, thậm chí ngay cả một vết nứt nhỏ cũng không có, tuy nhiên hai bên vách của cánh cửa thì bị nổ tung khiến cho nhiều đá vụn rơi xuống. Ta liền đến gần để nhìn kỹ hơn, quả thật cánh cửa không hề tổn hao gì, đây là một chuyện vô phương giải thích, tuy nhiên cũng không hề làm ta nản lòng bởi vì ta phát hiện ra ở hai bên có bị nổ tung, đá rơi xuống nhiều, qua đó có thể xác định rõ ràng cánh cửa này là do người làm ra. Ta dám chắc nếu thêm mấy lần nổ nữa, cho dù cánh cửa không sứt mẻ thì xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng, và khi đó cánh cửa sẽ tự động ngã xuống, ta có thể tiến vào bên trong. Quan sát một hồi rồi ta tiếp tục ném ra ba trái lựu đạn. Khi khói và bụi mù bay hết, vách núi xung quanh cánh cửa đã bị nổ mất rất nhiều, ở hai bên cánh cửa đá to đá nhỏ chất đầy. Bên trái cánh cửa bị nổ nhiều nhất và lõm vào rất sâu nhưng cánh cửa vẫn không lung lay gì cả, chắc là uy lực nổ của lựu đạn còn chưa đủ. Ta suy nghĩ một hồi rồi đem tất cả thuốc nổ đặt vào chỗ lõm, ta quyết không tin cánh cửa sẽ chịu nổi phần thuốc nổ này. Sau khi đặt thuốc nổ xong xuôi và lắp kíp nổ, ta liền sắp xếp dây cháy chậm kéo dài khoảng hơn 10 m. Làm xong tất cả, lúc này chỉ cần một mồi lửa là thuốc nổ sẽ bùng. Khi tay ta cầm mồi lửa đưa tới gần thì đột nhiên ta nghe được một câu nói với âm tiết cực kỳ quái dị. Đột nhiên nghe được có tiếng người, trong lòng ta tự nhiên kinh hãi. Câu nói kia ta nghe được rất rõ ràng, tổng cộng nó có 4 âm tiết, hơn nữa ta có thể dám chắc đó là tiếng Trung Quốc. Một câu 4 âm tiết tiếng Trung Quốc nhưng ta lại hoàn toàn không hiểu được là nó có ý nghĩa gì. Ta nghe được 4 cái âm tiết, dùng phiên âm làm rõ thì đây rõ ràng giống như một câu hỏi, kết quả phiên âm là Bi, Giang, Si, Quay. Ta sau này mới hiểu được nó có ý nghĩa gì. Câu nói kia nghe ra dường như là đang phẫn nộ muốn hỏi chuyện gì, ta lập tức nhìn 4 phía, tuy nhiên chung quanh căn bản không có người nào khác. Ta thầm đọc lại 4 cái âm tiết trong lòng mấy lần nhưng cũng không cách nào hiểu được chúng có ý gì, tiếp đó ta lại la lớn, Cổ Ngọc Trân, là ông phải không? La lớn mấy lần cũng không thấy hồi âm, ta lại hỏi tiếp, vừa rồi là ai nói chuyện? Có người không? Trong lòng ta có chút do dự, thuốc nổ lực nổ rất mạnh, nếu ở phụ cận có người thì lực nổ mạnh sẽ có thể ảnh hưởng đến họ, cho nên ta đi vòng vòng xung quanh xem xét một chút, nhìn xem có người hay không. Đột nhiên trong lúc đó, ta lại nghe được tiếng người nói chuyện, lúc này đây là hai người đang đối thoại, người nào cũng dùng lời hết sức đơn giản để nói, trong đó có một giọng nói ta đã từng nghe qua, còn một giọng khác thì qua âm tiết có thể thấy là giọng của một đứa trẻ. Mấy câu đối thoại của hai người hết sức đơn giản, một câu 4 âm tiết, một câu chỉ có 3, nghe ra thì chắc là một hỏi một đáp, người hỏi chính là người có giọng của đứa trẻ, còn đáp lời chính là giọng của người lớn. Giọng trả lời rất là cung kính. Trong lúc ta đang chậm rãi tìm kiếm thì đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lực nổ mạnh đến nỗi làm ta lắc lư như thuyền bị sóng vỗ, sau đó té phịch xuống đất. Ta tự nhiên biết đó là kết quả của tất cả thuốc nổ nổ mạnh, tuy nhiên ta đã châm lửa đâu, làm sao mà nó nổ được. Cũng may là do ta đang đi tìm kiếm và vô tình đứng phía sau một tảng đá lớn nên tránh khỏi một kiếp. Ta nghe được tiếng đá vụn bay loạn sau vụ nổ va vào vách núi cũng như tảng đá trước mặt, cả vùng núi nhỏ lúc này đều đang chấn động. Khoảng 3 phút sau thì khung cảnh mới dần yên tĩnh lại. cho đến lúc này ta mới có thể định thần lại, đứng lên dõi mắt nhìn về phía trước. Ta nhìn thấy cánh cửa đá đã ngã xuống, trên mặt đất đá to đá nhỏ nằm đầy, trong không khí tràn ngập mùi thuốc nổ. Ta cũng không cố gắng suy nghĩ vụ nổ tại sao lại phát sinh, liền chạy vội về phía trước cánh cửa đá nhìn vào, bên trong quả nhiên là một hang động. Không gian bên trong thoạt nhìn hết sức tối đen, xem ra nó cũng không giống như lời Cổ Ngọc Trân đã từng miêu tả, hơn nữa bên trong động còn có một loại âm thanh hồ hồ truyền ra. Ta cũng không suy nghĩ lo lắng nhiều, chỉ là nghĩ đến chắc là phải vào trong sơn động rồi sau đó mới đến được thạch thất như lời Cổ Ngọc Trân, ta liền lên tiếng, Cổ Ngọc Trân, ông không có chuyện gì chứ? Ta vừa nói và đi vào bên trong. Tốc độ bước đi của ta cũng nhanh, qua một chút thời gian đã tiến vào hơn vài thước. Cũng bởi vì ta đi về phía trước quá nhanh cho nên khi giật mình nhớ lại thì đã không thấy đường ra nữa. Trong sơn động, trước mắt một mảnh tối đen, ta nghĩ nơi này mặc dù là một sơn động nhưng cũng phải có một chút ánh sáng chứ, làm sao lại tối đen bất thường như thế. Khi nghĩ đến đây thì ta liền bước chậm chậm lại. Nhưng ngay trong lúc này thì đột nhiên có một cổ lực lượng to lớn ập tới lôi kéo ta. Ta cảm giác giống như đang ở trong một con sông có dòng chảy mãnh liệt, thân thể không tự chủ được. Cổ lực lượng lôi kéo đó bắt đầu xoay tròn khiến cho thân thể ta trong thời gian chớp mắt quay như con vụ, tốc độ nhanh không thể tả, cảm giác lúc này của ta chắc ai cũng hiểu được. Ta theo bản năng vươn tay ra hồng có thể bám lấy được cái gì đó để chống lại cổ lực lượng kia và làm cho thân thể không xoay nữa nhưng không bám lấy được cái gì cả, hơn nữa tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh hơn. Trong khi xoay, ta có cảm giác hết sức quái dị, đó là cả người ta dần dần bay lên trên. Ta cực kỳ hoảng sợ, không tự chủ được liền hét lớn. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong một thời gian rất ngắn, sau đột nhiên thân thể ta ngừng xoay. Tuy nhiên ta vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể lảo đảo. Sau đó cái cảm giác đầu tiên đập vào mắt là có ánh sáng, hai tay ta theo bản năng vươn ra về phía trước và đụng phải một bức tường. Ta viện vào đó để cho thân thể ổn định lại. Ngay lúc này thì ta nghe được ở phía sau ta có tiếng người đang cười. Ta lập tức xoay người lại thì nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn chợt lóe lên, động tác cực nhanh, rồi biến mất. Lúc này đây, ta cũng đã nhìn thấy rõ ràng, ta đang ở trong một gian thạch thất. Gian thạch thất này cũng không quá rộng lớn. Bóng người nhỏ nhắn kia chỉ chợt lóe lên rồi không thấy đâu nữa. Nơi này còn có một tấm bình phong bằng đá. Kích thước ước chừng khoảng 2m vuông, trên nó có điêu khắc phong cảnh sơn thủy cực kỳ tinh tế. Một bãi cỏ, một cái cây, ngọn núi và mây trên trời, tất cả đều là những đường nét điêu khắc tinh tế, hợp lại sinh động vô cùng làm cho người khác có cảm giác muốn nhìn và hòa vào bên trong, phong cảnh tựa như là thật vậy. Ta nhịn không được nhìn nó vài lần, sau đó ta mới giật mình nghĩ tới việc tại sao ta lại đến được đây. Vừa rồi cái bóng người nhỏ nhắn kia xem ra là một đứa trẻ. Nơi này làm sao mà có trẻ con chứ? Ta định thần lại, hít sâu một hơi rồi hỏi, có người nào ở đây không? Câu hỏi của ta vừa mới ra khỏi miệng thì ta nhìn thấy một người từ sau tấm bình phong đá chậm rãi bước ra. Vừa nhìn thấy có người, trong lòng ta yên tâm hơn rất nhiều, tuy nhiên khi nhìn thấy dung mạo của người nọ thì ta kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.